Cay đắng tôi đành mang, liệu tôi có quên được nàng? Em đi em có quay về, làng quê vẫn luôn chờ mong, sợ em bỏ quên dòng sông. Người cho nhúng gấm với nồng làm mơ mất em rồi. Người ta yêu thương em thật lòng hay vì hình dung em thôi? Cuộc sống nói khổ con nhà nghèo, làm sao níu em về? Bà con lối xóm khuyên dừng lại vì chẳng ai yêu trái quê. Em đi cùng ước mơ sao đổi thay cả cuộc đời này, chẳng cần nghĩ đến những buồn lo. Vòng xoay ấp cơm gạo tiền mới hôm qua cứ thế làng ta, giờ bước chân ra nơi phồn hoa, liệu em có còn vẫn vương quê nhà? Mong manh đời lẽ loi em thật nhỏ nhoi giữa lòng Hà Nội, lòng người gian dối ngọt. Em lời yêu đường vùng, lối gió ai lời duyên trời băng. Đừng khóc than tơ duyên bè băng, giờ nàng nguôi lối giọt nắng say trên đầu môi. Trời xanh mây trắng như hoa tàn, anh không muốn phải cách xa nàng. Nàng không thích kẻ chỉ cầm chân thành, mà nàng thích người cầm ca vàng. Nồng thung nàng từ chối cơ hàng nàng ừ thôi. Nàng không thích ở trên đầu nón lá mà vòng ngọc hoa nàng ừ đội ừ. Anh biết anh là kẻ khờ ngốn nghê, nhưng không có phải là vô công vô nghề. Ừ thì anh biết nhà em vô không dễ, chỉ cần con trai có tiền là em mới ok. Em tưởng rằng mình hồng nhan, nhưng bên họ em là hồng tàn. Mi vương buồn những đêm mưa, chứ không phải đêm nồng nàn. Tự họ có em là trâu bó, anh ở họ coi em như đóng hàng. Đêm nào anh cũng vấn vương, luôn vấn vương về bóng nàng. Mừng thao thức vì mình yêu sâu, lo lắng dù chẳng yêu nhau. Giờ mất nhau rồi cũng không ngờ, kết thúc hy vọng được mong chờ. Tình yêu chỉ mình ta không sợ, nhưng đâu chỉ là một sâu. Làm mơ mất em rồi, người ta yêu thương em thật lòng hay vì hình dung em thôi? Cuộc sống nói khổ con nhà nghèo, làm sao níu em về? Bà con lối xóm khuyên dừng lại vì chẳng ai yêu trái quê. Em đi cùng ước mơ sao đổi thay cả cuộc đời này, chẳng cần nghĩ đến những buồn lo. Vòng xoay ấp cơm gạo tiền mới hôm qua cứ quê làng ta, giờ bước chân ra nơi phồn hoa, liệu em có còn vẫn vương quê nhà? Mong manh đời lẽ loi em thật nhỏ nhoi giữa lòng Hà Nội, lòng người gian dối nói lời ngon ngọt. Em lỡ yêu đường vùng, lối gió ai lỡ duyên trời băng. Đừng khóc than tơ duyên bè băng, giờ nàng nguôi lối giọt nắng tay trên đầu môi. Em đi cùng ước mơ sao đổi thay cả cuộc đời này, chẳng cần nghĩ đến những buồn lo. Vòng xoay áo cơm gạo tiền mới hôm qua cái quê làng ta, giờ bước chân xa nơi phồn hoa, liệu em có còn vẫn vương quê nhà? Mong manh đời lẻ loi em thật nhỏ nhoi giữa lòng Hà Nội, lòng người gian dối nói lời ngon ngọt. Em đã yêu đường vùng, lối gió ai lên duyên trời băng. Đừng khóc than tơ duyên bè băng, giờ nàng hối lỗi giọt nắng cay trên đầu.